Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, chương 758, sát khí rất nặng. Hà Đức nói xong, vừa bên trên Vương Vũ Phi chắp tay nói: "Chuyến này do ta dẫn đội." Kẻ hèn Vương Vũ Phi, linh dị cục điều tra đặc chủng đại đội nghiệm thi quan kiêm huấn luyện viên. Đối phó quá 20 lần trở lên sự kiện linh dị, nắm giữ tuyệt đối phong phú kinh nghiệm tác chiến. Chuyện này, Phương Tiểu Bình há miệng, không biết nói thế nào. Cứ quyết định như vậy đi. Bên trong diện tích rất lớn, nhiều nhân, nhiều phần bảo đảm, Hà Đức nói. Thấy Hà Đức đều nói như vậy, mọi người cũng không tiện nói thêm cái gì. Thực ra Từ Khuyết suy nghĩ một chút cũng phải. Kia trong cổ mộ khẳng định bốn phương thông suốt, dựa hết vào mấy người bọn hắn đi vào. Quả thật phiền toái, mà có cao khoa học kỹ thuật máy móc, ít nhất phần lớn nguy hiểm địa phương, đều có thể dùng máy bay không người dò xét. Đây chính là khoa học kỹ thuật cùng linh dị kết hợp chỗ tốt. Vậy thì vào đi thôi. Từ Khuyết gật đầu một cái, nhìn Vương Vũ Phi nói. Bất quá nếu như các ngươi gặp phải nguy hiểm gì, không thể khoe tài, đụng chạm đảm nhiệm Hà Đông Tây trước, nhất định phải hỏi chúng ta xuống. Yên tâm đi, Vương Vũ Phi giọng nghiêm túc nói. Từ Khuyết nói xong, liền nhìn về phía Tăng Giang Hà. Lúc trước thời điểm hắn cũng đi qua nơi này, con sông này từ cổ truyền lưu đến nay, ngư nghiệp tài nguyên cực kỳ phong phú. Hướng đông có thể thông hướng biển khơi, đi được chính là tiến vào nội địa, sau đó sẽ có vô số điều phân luồng, chảy hướng các nơi, tốt một con sông lớn. Bây giờ nhân lực thật là lợi hại, lớn như vậy một con sông lớn, gắng gượng bị chặn ngang chặn lại. Lâm Huyền đạo trưởng đột phát cảm khái nói. Hà Đức đắc ý gật đầu, khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt mà, chỉ tiếc. Bây giờ quỷ vật hoành hành, rất nhiều địa phương nhân gặp khổ nạn, mà khoa học kỹ thuật lợi hại hơn nữa, lại cũng không thể đối phó những thứ này quỷ vật, thật sự là để cho người ta lo lắng. Vì nước phân ưu, sợ rằng nói chính là Hà Đức đây. Bất cứ lúc nào, hắn muốn thứ nhất chính là quốc gia nhân dân. Từ xưa đến nay, con sông này có rất nhiều tin đồn, thực nhân thủy quái. Giang thị phụ nhân bị người vu cáo nhảy sông tìm chết, cuối cùng biến thành đoạt mệnh thủy quỷ, chính là liền liên quan tới ngoại tinh khách tới tin đồn. Ở chỗ này đều có tin đồn, bất quá, những thứ này dù sao đều là tin đồn, không thể coi là thật. Hà Đức vừa nói, kêu mọi người đi về phía trước, nơi này vốn là một nơi nuôi cá. Ngay từ đầu mất tích chính là nơi nuôi cá mấy cái công nhân. Báo án sau, chúng ta phong tỏa nơi này. Hà Đức hết sức giải thích. Bây giờ mỗi một phần tin tức cũng thập phần trọng yếu. Lý Minh Quân ngưng thần nhìn trước mặt sông lớn trung ương nơi xuất hiện thần bí cổ mộ. Sau đó lấy ra một cái la bàn. Cái này la bàn cùng kim chỉ giờ không sai biệt lắm. Mặc niệm mấy câu chú ngữ. Cuối cùng nói, sát khí hiện, âm khí ra, quỷ giác lực ở nơi nào? Dứt lời, cây kim chỉ đột nhiên xoay tròn. Cuối cùng, cây kim chỉ thẳng tắp chỉ hướng Hà Trung ương cổ mộ lối vào. Lâm Huyền quét một vòng Lý Minh Quân trong tay la bàn. Vẻ mặt nghiêm túc đạo, nhanh như vậy tìm ra sát khí phương vị. Xem ra, này Hà Trung ương sát khí. Không thể tầm thường so sánh a. Không sai, hơn nữa ta la bàn còn có này chắc toán sát khí giá trị chức năng. Nhưng là lần này, ta la bàn không có bất kỳ phản ứng. Lý Minh Quân thần sắc cổ quái vừa nói, này chỉ có một khả năng, kia chính là chỗ này sát khí vượt quá ta la bàn giá trị cao nhất. Cho nên chắc không ra. Trần Tiểu Truy đứng ở bên cạnh nói, xem như vậy trong này sát khí quả thật rất nặng. A-di-đà Phật, Từ Khuyết thí chủ, ngươi thấy thế nào? Phương Tiểu Bình đại sư đột nhiên nhìn về phía Từ Khuyết hỏi. Từ Khuyết vui vẻ, hòa thượng này vô duyên vô cớ làm gì đột nhiên hỏi mình. Không có, Từ Khuyết rất dứt khoát trả lời. Phương Tiểu Bình ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Khuyết sẽ trả lời như vậy. Nghe vậy Lâm Huyền nhìn về phía Từ Khuyết trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hà Đức chính là có chút lúng túng, mặc dù nghe nói Từ Khuyết thực lực rất mạnh, liên tiếp giải quyết chừng mấy tông trọng đại sự kiện linh dị. Nhưng là bây giờ nhìn một cái, thế nào liền sát khí cũng không nhìn ra được. Thực ra, điều này cũng không có thể quái Từ Khuyết không nhìn ra. Hắn đối đạo thuật thật là thí cũng không biết. Có lẽ là biết hội họa phù cái gì, nhưng là đối phó chân chính quỷ vật, vậy hay là chỉ có thể dựa vào chính mình. Dùng Từ Khuyết lời nói, không muốn theo ta chỉnh đạo thuật, Phật học, chú thuật, ta nguyên tắc chính là liên quan, không phục thì làm. Lý Minh Quân thần sắc nhất là lạnh nhạt, đem la bàn nhận được mang theo người trong bọc hành lý. Hướng Hà Đức nói, chúng ta không sai biệt lắm 10 điểm tiến vào đi. 10 điểm chính là buổi trưa dương khí hội tụ lúc, dương khí nặng nhất, quỷ vật tránh lui, đối với chúng ta cũng có tối cao chỗ tốt. Lâm Huyền cùng Phương Tiểu Bình đại sư từ chối cho ý kiến, gật đầu một cái, hiển nhiên đều đồng ý Lý Minh Quân lời nói. Chư vị đại sư, lòng sông phù sa rất dày, xin thay quân lữ dày, tránh cho hành động bất tiện. Vương Vũ Phi cung kính nói, sau đó phân phó thủ hạ đem ra rồi giày. Từ Khuyết mang giày xong, mọi người cũng không lãng phí thời gian, sửa chữa một cái hạ, liền do Vương Vũ Phi dẫn đội, bắt đầu hướng lòng sông đi tới. Ngoại trừ Vương Vũ Phi bên ngoài, chuyến này nàng còn mang theo 20 toàn bộ vũ trang đội viên. Những người này đều mang chiến thuật mũ bảo hiểm, che cằm, không thấy rõ bọn họ chân thực khuôn mặt. Đi tới bờ sông sau đó, đoàn người nhảy đến lòng sông phía trên. Tất cả mọi người đều không nói một lời, bởi vì con đường phía trước từ từ, cũng không ai biết ở trong đó có vật gì. Mặc dù Từ Khuyết xem không hiểu kia tình huống bên trong, đối một ít địa thế cũng không có nghiên cứu, nhưng là dù sao đi qua một chuyến cô hơi Ino cái loại này cổ mộ. Hắn đoán chừng, lần này cổ mộ hẳn nếu so với cô hơi Ino cái kia cổ mộ càng hung hiểm. Bởi vì cô hơi Ino dù sao cũng chỉ là chết mấy trăm năm nhân vật, mà cái cổ mộ, nhưng là nghe nói có 3.000 năm lịch sử. Hai người so sánh, lập tức phân cao thấp. Thật may lần này triệu hoán mãnh quỷ lâu bên trong quỷ vật thời gian biến thành nửa giờ. Nếu không lời nói, thật là có chút nguy hiểm đây. Nói như vậy, một đám người đã tới lòng sông trung ương nơi. Từ Khuyết có thể chú ý tới, ở nơi này chính giữa có một cái dáng vóc to cửa vào. Cửa vào không phải là thẳng đứng, mà là phơi bày một cái độ dốc. Sườn núi này độ cùng nấc thang không sai biệt lắm. Nghiêng đi xuống, dõi mắt nhìn sang, tận cùng bên trong đã là sâu không thấy đáy. Tối sầm, nước sâu ra mộ, trong mộ có linh, thủy có thể vức giận, tức là có thể sinh tà. Này cổ mộ mai táng ở chỗ này nhiều năm như vậy, sợ rằng bên trong đã sớm tạo ra đáng sợ tà vật. Lý Minh Quân cau mày, Lâm Huyền đôi mắt chợt lóe, như có điều suy nghĩ nói, mặc dù là nói như vậy, nhưng là này Tăng Giang Hà là một cái đất lành. Đất lành bên trong, tà vật lớn lên tính không cao. A-di-đà Phật, Lâm Huyền thí chủ, ý ngươi là nơi này tà vật lớn lên tính không cao. Như vậy xin hỏi, trong phúc địa mặt, một loại sẽ trưởng thành thứ gì? Ánh mắt của Lâm Huyền chợt lóe, ngắm nhìn bên cạnh đỉnh núi thế đi, lại mảnh nhỏ nhìn một chút lòng sông phạm vi cùng độ sâu. Nhàn nhạt nói, chư vị, cảm giác này lòng sông bề ngoài, có giống hay không một cái đồ án? Bị một nhắc nhở như vậy, người sở hữu bình khí ngưng thần nhìn, Từ Khuyết cau mày, cái này mặc dù Lâm Huyền có thể là cái tà tu, nhưng là hắn đối đạo pháp quả thật rất có nghiên cứu. Vài ba lời nhân tiện nói ra chỗ mấu chốt, một bên Trần Tiểu Truy cũng là mặt đầy khiếp sợ. Hiển nhiên không nghĩ tới này địa phương bề ngoài lại còn có kỳ hoặc địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.